Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, tham kiến. Phủ chủ, Lữ Thiên một tát này vỗ xuống, lập tức toàn trường yên tĩnh xuống tới, lại không có thanh âm huyên náo. Cái này thật là ma vương không sai. Một bàn tay xuống dưới, mấy chục cái nhân mạng cũng bị mất a. Đây cũng không phải là người bình thường. Mỗi một cái đều là nguyên đan đỉnh phong, thậm chí là nửa bước tông sư. Tại cái này tử vong trong sa mạc, bọn hắn đều là đủ để xưng bá một phương người. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đều trở thành cho bụi. Tại không trung phiêu nha phiêu nha. Nhìn xem một màn này, người trái tim có chút run rẩy. Trong lòng đối với Lữ Thiên kính sợ cảm giác càng phát ra nồng nặc. Ngươi, dừng tay. Nam tử bị Lữ Thiên lấy long chảo chăm chú nắm lấy. Cảm giác toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc, khó mà hô hấp. Hắn hiện tại chỉ có thể lấy tinh thần lực truyền âm nói chuyện với Lữ Thiên. Bất quá dù cho là như thế, thanh âm của hắn vẫn như cũ là đứt quãng. Dù sao hắn tinh thần lực đồng dạng là thừa nhận vô biên áp lực. Ta chính là Cửu Châu Điện người, ngươi không thể giết ta. Nam tử sợ hãi truyền âm nói, bắt đầu chuyển ra sau lưng mình thế lực. Nghe vậy, Lữ Thiên sững sờ, hắn vốn cho là bọn hắn là đến từ Vạn Yêu Tông, lại không nghĩ rằng lại là đến từ Cửu Châu Điện. Thế lực thần bí này không hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng lại tại mỗi một góc đều có bọn hắn người đang tìm bọn hắn muốn đồ vật. Không có người biết bọn hắn đến tột cùng là đang tìm thứ gì đồ vật, muốn cái gì. Ngươi khả năng chưa từng nghe qua, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Đây là ngay cả cái này Nam Vực Vạn Yêu Tông cùng Kim Phật Tự cũng không dám tùy tiện đắc tội thế lực. Ngươi nếu là giết ta, sẽ lọt vào Cửu Châu Điện truy sát. Tại cái này Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, không có một cái địa phương là ngươi có thể còn sống. Nam tử nhìn xem Lữ Thiên, ánh mắt chính là cảm thấy Lữ Thiên chưa nghe nói qua Cửu Châu Điện. Lập tức liền giải thích nói, hắn thấy, cái này tiểu địa phương người lại thế nào khả năng nghe nói qua hắn Cửu Châu Điện đâu. Nhưng mà, chỉ thấy Lữ Thiên nhàn nhạt nhìn xem hắn, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, ta nghe qua, sau đó thì sao? Nghe được Lữ Thiên lời nói, nam tử sắc mặt vui mừng, còn chưa kịp thật là vui, lại là bị xương cốt đứt gãy đau đớn làm cho chau mày. Sắc mặt dữ tợn, đã ngươi nghe qua, vậy khẳng định hiểu ta ý tứ. Ta Cửu Châu Điện, không thể nhục, ngươi nếu là thả ta, hướng ta cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngày sau, ngươi đi theo ta, trở thành ta trung thành nhất nô bộc. Đây là ngươi đường ra duy nhất. Lữ Thiên liếc mắt nhìn hắn, bàn tay đột nhiên dùng sức, thiên địa nguyên khí từ tứ phía bát phương tụ đến. Hóa thành một cái vòng xoáy đè ép. A a a, nam tử phát ra nhất là tê tâm liệt phế thanh âm. Thất khiếu bên trong bắt đầu có máu tươi bị đè ép mà ra. Diện mục xâm nhiên, không, hắn bạo quát, ầm, một tiếng bạo hưởng, nam tử tại không trung hóa thành huyết vụ, sau đó theo gió mà phiêu tán. Hắn đến cuối cùng đều không rõ, vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Đã ngươi minh bạch Cửu Châu Điện là loại nào tồn tại, vì cái gì còn dám giết ta? Lữ Thiên nhẹ nhàng vung lên, thiên địa một mảnh an bình xuống tới, chỉ có hắn sừng sững trên bầu trời, quan sát sở hữu người. Giờ khắc này Lữ Thiên, tựa như đế vương bễ nghễ thiên hạ, một cỗ vô hình uy áp bắt đầu ở giữa thiên địa lan tràn ra. Bây giờ Tề Gia Bảo, Sư Vũ Môn đã là không tồn tại. Chỉ có Ma Âm Lâu vẫn như cũ có tông sư, lại tăng thêm Sa Thành, lộ ra có chút đơn bạc. Ta nguyện tập hợp tử vong sa mạc sở hữu người, thành lập địa phủ, vô luận lúc trước ân oán, đều có thể nhập địa phủ. Ngày hậu thiên bia mở ra, các ngươi đều có cơ hội nhập thiên bi tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Lữ Thiên quan sát mọi người, nói ra mình ý nghĩ. Bây giờ tử vong sa mạc biến thành dạng này, ngược lại là vừa vặn có thể để hắn thừa cơ thành lập được địa phủ. Quỷ binh, thầy khô quân có thể đưa vào danh sách quan trọng. Những này đều cần thời gian dài đi bồi dưỡng. mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Nghe được Lữ Thiên lời nói, người ở chỗ này trong lòng oanh một tiếng nổ vang, tựa như là kia sấm sét tại cuồn cuộn rơi xuống, chấn động đến bọn hắn tâm thần run rẩy, không cách nào ngôn ngữ. Đây là muốn nhất thống tử vong sa mạc ý tứ a. Từ bọn hắn xuất sinh đến bây giờ, tử vong sa mạc một mực là lấy Tề Gia Bảo, Sư Vũ Môn, Ma Âm Lâu cầm đầu, tạo thế chân vạc, Sa Thành, là ngoại lai tầm bảo người đằng sau ngưng tụ mà hình thành. Như là vụn cát, lại không có tông sư, tự nhiên không cách nào cùng ba đại tông môn so sánh. Hiện tại, có người muốn nhất thống tử vong sa mạc, thành lập địa phủ, cùng hưởng tử vong trong sa mạc hết thảy tài nguyên. Cái này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn xưa nay không từng muốn từng tới sẽ có như thế một ngày. Cho dù là nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Vương Ái, Hạ Hùng, Lưu Phong bọn người đồng dạng là trong đám người. Lúc này nghe được Lữ Thiên lời nói, như gặp phải sét đánh. Hắn, vậy mà là muốn làm loại sự tình này. Đây là cỡ nào hành động vĩ đại. Vương Tĩnh Đình, Hạ Văn, Giang Thanh Thanh bọn người mục lục dị sắc, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt càng phát ra sáng lên. Cái này có lẽ chính là nam nhân đi. Lôi Hữu cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, đoán được qua Lữ Thiên đến tiếp sau thủ đoạn, nhưng lúc này chính tai nghe được vẫn là cực kỳ rung động. Tô Mạn cùng Tiệt Âm Tông sư càng là kinh hãi mà nhìn xem Lữ Thiên. Không ngờ đến hắn sẽ nói ra nói đến đây. Từ, vẫn là không theo. Tiệt Âm Tông sư, người định như thế nào? Lữ Thiên quay đầu nhìn về phía Tiệt Âm Tông sư, dò hỏi, cứ việc Lữ Thiên là tại hỏi thăm, nhưng kia cỗ tông sư uy áp trấn áp mà xuống, chỉ có chính Tiệt Âm Tông sư có thể phát giác được. Tiệt Âm Tông sư vốn là thụ thương, tự nhiên càng không cách nào chống cự Lữ Thiên. Hắn minh bạch, chỉ cần hắn nói ra một chữ không, như vậy ngày này sang năm chính là tử kỳ của hắn. Ta đồng ý, Tiệt Âm Tông sư cắn răng nói. Từ đó về sau, hắn chính là người khác phía dưới. Rốt cuộc không có lúc trước địa vị, nhưng không có cách, ai bảo hắn căn bản không phải là đối thủ của Lữ Thiên đâu. Tham kiến phủ chủ, Lôi Hữu trước tiên mở miệng nói. Hắn vốn là địa phủ người, tự nhiên là rất nhẹ nhàng kêu đi ra. Ngay sau đó, Vương Ái, Hạ Hùng, Lưu Phong bọn người đồng dạng bái thủ hô. Tham kiến phủ chủ. Bọn hắn cùng Tiệt Âm Tông sư khác biệt. Đối bọn hắn đến nói, đây là bọn hắn kỳ ngộ, cùng hưởng tử vong sa mạc tài nguyên. Bọn hắn vô cùng có khả năng phá vỡ mà vào tông sư. Đây là bọn hắn truy cầu. Bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Sau đó, Tề Gia Bảo, Sư Vũ Môn còn sót lại những người kia đồng dạng là bái thủ hô. Tham kiến phủ chủ, đối với bọn hắn mà nói, Lữ Thiên kỳ thật cũng không có làm rất quá đáng sự tình. Chí ít cũng không có đồ sát. Bây giờ bọn hắn người đại đa số đều bị hắc bào nam tử giết chết. Chỉ có thể lựa chọn quy thuận Lữ Thiên. Hy vọng có một ngày có thể có được cơ duyên của mình. Đối bọn hắn mà nói, đi theo ai không phải khi thủ hạ đâu. Chỉ cần có thể mang theo bọn hắn đi về phía huy hoàng, vậy liền đủ. Thấy nhiều người như vậy mở miệng, Tiệt Âm Tông sư không khỏi thở dài một hơi, đồng dạng là hướng phía Lữ Thiên bái thủ nói. Tham kiến phủ chủ. Bên cạnh hắn Tô Mạn đi theo mở miệng, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt lóe ra dị sắc. Chẳng ai ngờ rằng chuyện này cuối cùng sẽ phát triển thành dạng này. Đám này hắc bào nam tử đến, cuối cùng ngược lại là thành tựu Lữ Thiên. Ngay cả Tiệt Âm Tông sư cùng Tô Mạn đều mở miệng. Còn lại Ma Âm Lâu người tự nhiên cũng là cúi đầu xuống. Giờ khắc này, mảnh không gian này vang dội tiếng kêu gào của bọn họ. Tham kiến, phủ chủ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.